Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Không sợ, Hứa Trường Ân chấn kinh rồi. Này kêu Đào Lâm nha đầu, chẳng lẽ là cái biết trước sao? Ngươi làm sao mà biết? Hắn kia khiếp sợ vẻ mặt dĩ nhiên thuyết minh hết thảy. Đào Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng. Cấp tốc hướng đóng cửa Tô Tần phòng chạy đi qua. Tô Tần bị nhốt tại tối hạ tầng một cái trong phòng nhỏ. Phòng này từ phía đều là tường. Trong đó có ba mặt bán đều bị thổ địa vây quanh. Chỉ có một cửa nhỏ có thể cung nhân tiến vào. Mà ở cửa nhỏ thượng cũng phóng đầy bụi gai đằng. Này là bọn hắn tưởng ổn thỏa nhất đóng cửa nàng phương pháp. Tô Tần lại có thể hấp thu, cũng không thể đem Lam Tinh thượng thổ đều hấp thu sạch sẽ đi. Mà này phòng ở xâm nhập địa hạ mấy chục thước, nàng cho dù tưởng tượng con run dường như bò ra đến, kia cũng đi không ra. Nhưng mà, bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, nàng cư nhiên chạy đến. Đúng vậy, chạy đến. Đào Lâm cùng mọi người đuổi đi qua thời điểm, nàng đã theo trong phòng xuất ra, đang đứng ở trên hành lang cùng nhân hôn môi. Cái kia nam nhân thân thể khôi ngô, cả người là huyết, liên quần áo đều tẩm ẩm, ở hắn dưới chân còn có một tiểu vũng máu, hiển nhiên đem không lâu cho nhân thế. Tô Tần ôm nam nhân, cùng nam nhân gắt gao dán hợp ở cùng nhau. Ngươi nguyện ý cùng ta vĩnh viễn ở cùng nhau sao? Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nam nhân thở hổn hển, ở nàng trên cổ hôn môi, khẩn cầu, nhường ta cùng ngươi vĩnh viễn ở cùng nhau đi. Ta cầu ngươi, cầu ngươi. Tô Tần khiêu khích nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái, ôm lấy nam nhân, mau tránh ra. Đào Lâm kinh hô, bị Vu Dương nắm chặt. Nam nhân lại lên xem đều không có xem Đào Lâm liếc mắt một cái. Dần dần hóa thành tinh quang. Hối vào Tô Tần thân thể bên trong. Tô Tần trên người tràn đầy máu tươi. Đương nhiên kia không phải nàng, mà là nam nhân. Bụi gai đằng phá một cái động lớn. Mặt trên tràn đầy máu tươi. Chắc là bị này nam nhân ngạnh sinh sinh xé rách. Tô Tần hấp thu nam nhân. Thỏa mãn thở dài một hơi, liếm đầu ngón tay máu tươi nói, làm sao bây giờ a Đào Lâm, ta lại xuất ra, ngươi có phải hay không thực bất mãn? Đào Lâm nhấp bên môi đỏ mọng, nàng là bất mãn, thập phần bất mãn, nàng hẳn là kiên trì, hẳn là giết nàng, mà không phải đem nàng nhốt lên nghiên cứu. Tô Tần trên người mặc nam nhân phá áo khoác, hệ vài cái nút thắt, kia thẳng tắp đại chân dài lộ ở bên ngoài, bài chào ào tránh nhân mắt, các ngươi đều đi. Đào Lâm thấp giọng nói, Hứa Trường Ân sớm bị Tô Tần dọa đến, bọn họ này nhất tiểu đội phía trước ở bên ngoài xuất nhập vụ, chảo Tô Tần sự tình bọn họ cũng không biết, chính là sau này nghe nói căn cứ vào được một cái xinh đẹp không gì sánh nổi nữ nhân. Là cái vưu vật, Trương Vĩ liền nổi lên tâm tư, vụng trộm đến xem liếc mắt một cái, không nghĩ tới cư nhiên đem mệnh đáp đi vào, nga, không, cư nhiên bị nữ nhân cấp hấp thu rớt, này quả thực đáng sợ, đi mau, Tô Tần ở Hứa Trường Ân trong mắt hiển nhiên không lại là cái nữ nhân, quả thực chính là cái Medusa. Xem liếc mắt một cái có thể biến thành tảng đá cái loại này. Liên xem cũng không dám xem, cũng không tưởng chính mình đẩy bên người đồng bọn hai thanh. Người kia lại không động tĩnh, nhìn chăm chú nhìn lên, mới nhìn đến hắn nhìn chằm chằm xem Tô Tần, vẻ mặt đều là hướng tới, hướng tới, hướng tới ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi không muốn sống nữa. Hứa Trường Ân mâu chân kình, phủi tay chính là hai cái bạt tai, thẳng đánh người kia hai gò má xanh tím, khóe môi dạn nứt, Người này mới hồi phục tinh thần lại, không dám tin chừng mắt Hứa Trương Ân. Ngươi làm chi đánh ta? Cứu ngươi, đi mau a! Hứa Trương Ân đẩy nam nhân, xoay người lại đi đánh bên cạnh nam nhân. Khởi liệu chính mình còn không có động thủ, nam nhân lại một phen đẩy hắn ra, liền hướng Tô Tần phương hướng xông đến. Phúc phấn đấu quên mình, nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới, phịch một tiếng liền đánh vào kết giới thượng, trang mặt đều bình. Hứa Trường Ân không nói gì a, lại sốt ruột xông lên đi, muốn cứu trở về chính mình tiểu đồng bọn. Nhưng mà tiểu đồng bọn đã mê muội, mặc cho hắn thế nào đánh, thế nào đá đều không phản ứng. Ngược lại là Tô Tần ở một bên ọng ẹo làm dáng, túm túm quần áo, liền đem bọn họ đều hấp dẫn đi qua. Một đám giống như là điên rồi giống nhau, đem hắn lại đá, sợ hắn đoạt bọn họ vị trí dường như. Thực đặc sao? Hứa Trường Ân tức chết rồi, trừng mắt Tô Tần, ngươi cái tiện nhân, câu dẫn ta huynh đệ. Này đó đều là hắn xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ, đại gia cùng nhau đánh qua tang thi, trải qua sinh tử, trong ngày thường thân như tay chân, không thể tưởng được hiện tại lại bị một nữ nhân cướp câu đi rồi. Hứa Trường Ân khí muốn nổi điên, một phen lấy ra thương đến nhắm ngay Tô Tần, cho rằng có kết giới ngăn đón hắn, hắn liền không có biện pháp. Nghĩ đến Mỹ, hắn sẽ không nhường cái cô gái này lại cắn nuốt chính mình huynh đệ. Bang bang phanh, vài tiếng thương vang, viên đạn lượn vòng nhằm phía Tô Tần. Tô Tần không tránh không né, chỉ lạnh lùng nở nụ cười một chút. Viên đạn vèo một tiếng nhằm phía trái tim nàng, ở nàng trong lòng mở một cái hắc động. Nhưng mà Tô Tần lại vừa động cũng không nhúc nhích, cũng không có đổ máu, kia hắc động cũng chậm chậm khép lại. Hứa Trường Ân này mới phát hiện trên người nàng cũng không có gì vết đạn, kia chính là chính nàng ở cắn nuốt viên đạn. Thân thể của nàng cư nhiên là như vậy đáng sợ. Hứa Trường Ân khiếp sợ cho thân thể của nàng, Đào Lâm cùng Vu Dương lại khiếp sợ cho Hứa Trường Ân. Hắn cư nhiên tuyệt không sợ Tô Tần. Không, phải nói hắn cư nhiên cũng không bị Tô Tần hấp dẫn. Tô Tần mị lực là một loại dụ hoặc lực, nàng giống như là một cái hồ ly tinh, vô luận đối mặt tai đều có 10 phần dụ hoặc lực. Khả Hứa Trường Ân lại dường như không thấy được nàng mị lực giống nhau. Đừng nói thân cận nàng, cái loại này chán ghét cùng ghê tởm quả thực đều viết ở tại trên mặt. Hứa Trường Ân nhất định là cái chuyên tình nam nhân, Đào Lâm như vậy nghĩ, đồng thời đem kết giới sau này vừa thu lại. Này chó điên một phen nam nhân bị kết giới mang theo, một đám rơi xuống bọn họ phía sau hành lang cuối. Hứa Trường Ân nghiêng đầu nhìn Đào Lâm Money, nhìn cái gì? Dẫn bọn hắn đi, Đào Lâm thấp giọng nói. Đồng thời cấp Vu Dương sử cái ánh mắt, Tô Tần tưởng lại thi triển chính mình mị lực. Khả Vu Dương hỏa cũng đã vọt đi lại, ở nàng trước mặt hình thành một đạo hỏa tường. Vu Dương hỏa rất lợi hại, nhưng là Tô Tần tuyệt không sợ. Nàng có thể cắn nuốt này đó hỏa diễm, tiếp xúc càng nhiều cắn nuốt lại càng nhanh. Như vậy nghĩ, nàng lập tức liền đánh về phía hỏa diễm mà đi, hỏa diễm nhất va chạm vào nó, tựa như đồng va chạm vào hắc động, siêu siêu bị hấp thu đi vào. Đào Lâm mị mị ánh mắt, nàng nuốt lấy chương vị sau, ra vẻ cắn nuốt tốc độ nhanh hơn. Tiểu đào tử, ngươi đi trước, Vu Dương thấp giọng nói. Không được, ngươi đi trước, nàng năng lực đối ta vô dụng. Ngươi là cái nam nhân, ngươi đi trước, ta là cái nam nhân liền càng không thể đi rồi. Vu Dương nở nụ cười một chút, bàn tay vừa lật xuất ra bên kia ngọc đao, chỉ vào Tô Tần, đứng lại. Tô Tần mi tâm nhảy dựng, Nàng nhận thức kia đem ngọc đao. Đúng là lần trước Vu Dương dùng để thương tổn nàng kia một phen. Phía trước Vu Dương không có lấy ra. Nàng còn tưởng rằng thứ này đã đánh mất hoặc là hỏng rồi. Không thể tưởng được hắn cư nhiên hiện tại đem ra. Nghĩ đến cái loại này không thể cắn nuốt. Ngược lại đau đớn cảm giác. Tô Tần cả người đều cái giật mình. Theo bản năng lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Vu Dương nhấp mím môi. Tự tiếu phi tiếu nói. Đương nhiên là giết ngươi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.